Đỉnh luyện thần ma, chương 1664, tiểu gia không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh chủ không biết ngài có thể giải thích cho chúng tôi biết, đứa bé trên tay của ngài là chuyện gì hay là không? Cảm nhận không khí bên trong này nghị sự điện có chút nghiêm túc, Lục Kiều Anh liền là nở nụ cười nhẹ, đem loại áp bách không khí này đánh tan đi. Đối với lại người ngồi tại chủ vị trên kia đang ẵm đứa bé chưa bao giờ rời tay Tuyết A lên tiếng hỏi. Nghe lời nói nhẹ nhàng kia của Lục Kiều Anh, nhiều người không hiểu liền sẽ cho là Lục Kiều Anh rất quan tâm đến Tuyết A Thánh Đế đâu. Nhưng thực tế là không phải như thế, ánh mắt của cái này Lục Kiều Anh phát ra âm trầm đến đáng sợ, người hiểu chuyện cũng biết Lục Kiều Anh sẽ không bao giờ bỏ qua cho Tuyết A Thánh Đế. Đây lần này triệu tập trưởng lão hội lại, chính là do Lục Kiều Anh một tay thúc đẩy, những cái đang bế quan nàng ta cũng lôi đầu ra. Khỏi phải nói cũng biết mục đích của nàng ta là cái gì rồi. Nhìn cái này trận thế, hôm nay như không đạt được mục đích của mình, Lục Kiều Anh sẽ là không bao giờ bỏ qua cho Tuyết A được đâu. Đây là ý nghĩ của tất cả trưởng lão cả theo Tuyết A cũng như Lục Kiều Anh bên kia trận doanh. Đương nhiên, chúng tôi không phải có ý định xen vào việc riêng của Thánh Chủ. Có điều ngài cũng hiểu, Thánh Cung thiết luật trước giờ không thể để cho nam tử ở lại Băng Thiên Thánh Cung quá lâu. Như sợ Tuyết A Thánh Đế hiểu lầm mình có ý xấu một dạng, Lục Kiều Anh mỉm cười thân thiện lên tiếng nói tiếp, có điều mấy chữ Thánh Cung thiết luật kia, nàng ta là cắn rất chặt, bao hàm trong đó còn là băng lãnh sát lục chi ý, bất kỳ người nào cũng có thể nghe ra được đến. Hoa, hoa, hoa, như cảm nhận được ý nghĩ không tốt của cái này Lục Kiều Anh đối với lại mình cùng mẫu thân, tiểu bất điểm là nhìn qua, khẽ nắm lại bàn tay nhỏ xíu hướng về cái kia Lục Kiều Anh. Vì còn chưa thể nào nói được, nên tiểu bất điểm này chỉ có cất tiếng khóc nói lên sự bất mãn của mình, nhìn cái gương mặt đỏ hồng kia, mọi người có thể đọc ra tên này tiểu tử như muốn nói là hãy đợi đấy, tiểu gia sẽ không bỏ qua cho nhà ngươi một dạng, không ít người nhìn cái vẻ mặt đáng ghét của tên tiểu tử này liền không thể nào nhịn được cười khẽ. Thằng nhóc thối tha kia, chờ ta xử lý xong bà mẹ của ngươi, liền sẽ đến phiên của ngươi luôn một thể. Nghe được đến đám người kia hướng về mình cười khẽ, lại liếc lên trên cái thằng nhóc đáng chết đang quơ nắm đấm về phía mình kia, Lục Kiều Anh ánh mắt sắc lạnh, trong lòng âm trầm nghĩ. Những người khác nhìn vào cái này tiểu bất điểm hành động liền là biết nó đang nghĩ gì. Nàng là nhân vật chính của thằng nhóc này lên tiếng chỉ trích, sao có thể không biết cho được. N àng thầm hận A, rất là muốn ra tay đem cái tên khốn kiếp dám có ý định cùng nàng không qua được này lau đi cho đỡ phiền toái. Chỉ là tạm thời còn không được, trước vẫn là đối phó với lại mẫu thân của nó trước, sau liền đem thằng nhóc này chặt ra làm tám khối cho chó ăn cũng là không có muộn, tạm thời cho nó kiêu ngạo một thời gian đi vậy. Lục Kiều Anh, ngươi làm cho con ta sợ. Tuyết A Thánh Đế liếc mắt nhìn cái kia Lục Kiều Anh một cái, nhàn nhạt lên tiếng nói, xong cũng không mấy quan tâm đến cái này Lục Kiều Anh nữa, cúi xuống nhìn lại cái này tiểu bất điểm, khẽ mỉm cười. Khá là hài lòng với lại tiểu bất điểm này vừa rồi thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhóc này thường ngày láo cá một chút, còn hay giở trò một chút, có điều cũng rất là biết phân biệt thị phi, còn là ra mặt thay người mẫu thân như nàng mắng kẻ địch, không có uổng công nàng là mang nặng 10 năm sinh ra nó, khá là có tiền đồ. Vâng, Thánh Chủ, Kiều Anh biết lỗi, Lục Kiều Anh đối mặt với lại cái liếc mắt kia của Tuyết A, liền là dùng mình một cái. Sau đó liền là lên tiếng nhận lỗi nói. Thật là đáng sợ ánh mắt, tu vi của cái này Tuyết A không lẽ đã đột phá, Lục Kiều Anh trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi nghĩ. Một cái ánh mắt vừa rồi của Tuyết A Thánh Đế, liền là nhìn thấu nàng từ trên xuống dưới, mang theo cho nàng một loại áp lực cùng tử vong hơi thở vô cùng nồng đậm, nàng là có cái ý nghĩ, như Tuyết A muốn diệt đi nàng mà nói, WZ6PE cũng chỉ tại trong một cái ý niệm mà thôi. Loại này cảm giác trước nay chưa bao giờ xảy ra, nên nhớ nàng cùng Tuyết A tuy là cùng là cường đại thánh đế cường giả cấp độ, nhưng thực lực của nàng trước đến nay vẫn luôn cao hơn cô ta, gần đây mình lại có đại đột phá, sao có thể có được loại cảm giác vớ vẩn này được. Không lẽ Tuyết A đã đột phá đến cái kia cảnh giới, nghĩ đến cái loại này khả năng, Lục Kiều Anh không khỏi trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng. Thánh đế chí cường giả chi cảnh. Vượt lên tất cả thánh đế cường giả, đồng thời cũng là chí tôn cường giả của cái này thánh vực, như thật sự Tuyết A đi được đến nước này, nàng đây không cần phải tranh đoạt với lại Tuyết A Thánh Đế cái gì nữa rồi. Ta có thể đã nghĩ nhiều quá rồi, Lục Kiều Anh tự giễu cợt mình một cái, bỏ đi cái ý nghĩ không thực tế trong lòng của mình. Thánh Đế chí cường giả chi cảnh, nó là khó khăn làm sao để có thể đạt đến, như có thể dễ dàng đột phá đến như thế kia, Thánh Vực cũng sẽ không phải có ít chí cường giả đến như thế này. Nàng Lục Kiều Anh thiên tư tuyệt thế, còn có trong tay pháp tắc thánh thạch trợ giúp, đi vào chí cường giả chính là khát khao bao nhiêu năm nay của nàng, chỉ là nàng có cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể dừng lại tại cường đại thánh đế cường giả hàng ngũ, không thể nào tiến thêm, dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Lục Kiều Anh nàng không có tin tưởng, Tuyết A kia thiên phú còn kém cả nàng, trong tay không có pháp tắc thánh thạch, lại có thể đi vào chí cường giả chi cảnh trước nàng đây được. Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Thánh chủ, ta nghĩ đến Lục trưởng lão lời nói cũng không có sai. Băng Thiên Thánh Cung chúng ta từ trước đến nay không có quy định để cho nam nhân ở lại quá một canh giờ. Thánh chủ ngài là người đứng đầu của Băng Thiên Thánh Cung càng là nên làm gương sáng cho người bên dưới. Liền là không thể nào vi phạm cung quy được. Ngũ Vị Lan, vốn là một tôn cường đại thánh đế cường giả của Băng Thiên Thánh Cung cũng là đứng lên. Cung kính đối với lại Tuyết A Thánh Đế lên tiếng nói. Ngũ Vị Lan cũng là không có muốn tham gia vào phân tranh của Lục Kiều Anh cùng Tuyết A hai người. Chỉ là tại nơi này Băng Thiên Thánh Cung, bên ngoài ai cũng là biết nàng có được cái thành tựu như ngày hôm nay. Đều là do Lục Kiều Anh giúp đỡ rất lớn. Nàng đây là nợ Lục Kiều Anh một cái đại nhân tình. Không thể không giúp đỡ cho Lục Kiều Anh được. Chưa kể đến nàng cũng là thành viên cốt cán của trưởng lão hội nữa. Phải giúp trưởng lão hội duy trì luật lệ trong cung. Hơn nữa lần này Tuyết A là có phần sai thật. Thánh chủ, như chuyện ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận nuôi đứa bé trai này truyền ra bên ngoài, sẽ không được hay cho lắm, nghĩ đến vì bảo tồn thanh danh cho Băng Thiên Thánh Cung chúng ta, ngài nên, tưởng Hân Hân cũng là được Lục Kiều Anh ra hiệu lên tiếng luận tội Tuyết A, vốn là nàng muốn nói chuyện Tuyết A sinh đứa bé này được truyền ra bên ngoài. Sẽ là đối với lại Băng Thiên Thánh Cung danh tiếng rất là không tốt. Nhưng nghĩ lại đến lời nói của mình có chút không ôn Tuyết A chưa bao giờ tự nhận đứa bé này là con ruột của nàng ta. Chuyện này trong lòng mọi người đều hiểu là Tuyết A nói dối nhưng không ai dám đi công khai. Nói trắng ra sẽ hết sức không hay. Lời cuối cùng kia là y muốn bảo Tuyết A muốn bảo tồn danh tiết nên đem đứa bé kia diệt đi. Nhưng là đối diện với lại một cái vô hình áp lực muốn nghẹt thở. Nàng là không dám nói hết câu. Nàng nghĩ đến, sợ là mình nói ra, có thể mình sẽ chết mất, thật sự chính là như thế. Tưởng trưởng lão này thật quá lợi hại a, rất là nhiều thánh đế còn lại, đều nhìn Tưởng Hân Hân với một cái ánh mắt nể sợ. Lời của Tưởng Hân Hân tuy không nói hết, nhưng nơi này ai cũng là người thông minh, đều là sẽ biết ý cô ta muốn nói gì. Bảo Tuyết a thánh chủ đem con của mình sát đi, chuyện như thế này Tưởng Hân Hân cũng có thể nói được ra. Bọn họ không phục là không được. Nhất là Lục Kiều Anh bên này, càng là quang đến cho Tưởng Hân Hân một cái khen ngợi ánh mắt. Thường ngày Tưởng Hân Hân này tỏ ra bình dị khù khờ, nhưng không nghĩ đến, lại có thể nghĩ ra được một cái sách lược tuyệt diệu đến như thế này. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.